Yến Thần, Thánh Y, tập 178. Mấy tên thuộc hạ đồng loạt sửng sốt. Sao mà quận Bắc Minh có thể thua được kia chứ? Không phải quận Đan Dương là đội tệ nhất hay sao? Vương Thao không có giải thích nhiều. Quận Bắc Minh không chỉ thua mà còn thua hết sức khó coi. Đầu tiên là học sinh của quận Bắc Minh và quận Đan Dương tỉ thí, nhưng kết quả không phải như bọn họ đã nghĩ. Một đánh xuyên 10 người phó bình của quận Đan Dương đã bị phản ngược lại rồi. Quận Đan Dương chỉ chọn ra một mình Thác Bạt Tuyết Tình, trong một hơi thở đã đánh bại tất cả học sinh của quận Bắc Minh, bao gồm cả phó bình. Quận Bắc Minh bị một người đánh xuyên qua rồi, dù có là trên y thuật hay thực lực tu vi đi nữa. Lực Đỉnh Phong nuốt giận ra tay đánh trọng thương Thác Bạt Tuyết Tình để lấy lại chút danh dự. Nhưng ông ta vừa mới ra tay thì đã bị Đường Tuấn trực tiếp chấn áp rồi. Đường Tuấn chỉ dùng một tay đã ép Lực Đỉnh Phong không thể nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể căm giận chịu thua. Ai có thể nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như thế này kia chứ? Hay cho một Đường Tuấn, hay cho một quận Đan Dương, thì ra bọn tôi đã xem thường các người rồi. Vương Thao lạnh lùng nói, mấy tên thuộc hạ cũng lập tức phản ứng lại, có người kìm giọng lại nói, Vương Sư, xin hãy để tôi ra mặt, tôi bảo đảm sẽ làm thịt họ khiến thần không biết quỷ không hay. Ánh mắt Vương Thao lại thay đổi, anh ta cũng cảm giác được nếu như tiếp tục như vậy, thì rất có thể sẽ xuất hiện nhiều biến cố ngoài dự liệu của anh ta. Vương Thao nói, không cần, nếu bọn họ đã chọn quận Bắc Minh, chắc chắn sẽ không dừng tay đơn giản như vậy. Kế tiếp có thể đi khiêu chiến trung tâm y tế của các quận khác. Thực lực của quận Bắc Minh trong 9 quận cũng tương đối cao, nhưng gần như đã bị quận Đan Dương quét sạch. Vậy kế tiếp, quận Đan Dương sẽ đi khiêu chiến quận khác. Kết quả cũng sẽ không khác là bao. Anh ta vốn là muốn lợi dụng cao thủ của 9 quận chèn ép Đường Tuấn và quận Đan Dương, nhưng bây giờ ngược lại đã giúp quận Đan Dương và Đường Tuấn có được danh tiếng. Điều này làm cho Vương Thao vừa sợ vừa giận. Đường Tuấn có thể một tay chấn áp tu hành giả hợp thể cảnh như Lực Đỉnh Phong, thì sợ rằng thực lực của bản thân cậu ta cũng đã đạt tới một cảnh giới nào đó của hợp thể rồi. Nếu thật sự dựa vào mấy tên thuộc hạ hợp thể cảnh của mình đi đối phó với Đường Tuấn, thật không nhất định có thể bắt được đối phương. Ngộ nhỡ không bắt được mà khiến chuyện này bại lộ sẽ là một cú đả kích trầm trọng đối với danh tiếng của Vương Thao. Anh ta chỉ do dự trong chốc lát, âm hiểm cười rồi nói, đi báo tin cho giảng viên của 9 quận, nói tôi ở Lầu Long Phượng muốn chiêu đãi Hoàng Tâm, đệ tử thân truyền của Lý Sư, để 9 người họ đến tiếp khách. Mấy tên thuộc hạ ngẩn người ra, chợt hiểu được. Vương Thao là muốn lợi dụng Lý Quân Thành đối phó với Đường Tuấn đây mà. Hải Châu lớn như vậy, tuy rằng nhà họ Vương được xưng là thế gia số 1, nhưng vị Lý Quân Thành này là vị cao thủ y đạo trên bảng thủ pháp, cũng có địa vị không kém gì nhà họ Vương ở Hải Châu. Nếu có thể mượn chút sức lực của Lý Quân Thành, thì tên nhóc Đường Tuấn này căn bản không đáng để nhắc tới. Vương Sư Anh Minh, mấy tên thuộc hạ lịnh nọt nói, phía nam, trong sân quận Bắc Minh, Đường Tuấn mang theo 10 học sinh Thác Bạt Tuyết Tình từ trong ánh mắt oán giận của thầy trò quận Bắc Minh từ từ đi ra ngoài. Đường Tuấn coi như cũng bình tĩnh, nhưng đám người Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng lại rất kích động. Bọn họ biết Linh Tàng rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Một Thác Bạt Tuyết Tình đã đánh xuyên qua hơn 20 tên thiên tài của quận Bắc Minh, không hề chừa lại chút xíu mặt mũi nào cho họ. Bọn họ cũng biết rõ thực lực của quận Bắc Minh. Trước lúc học Linh Tàng căn bản không phải là đối thủ của quận Đan Dương có thể chống lại được. Mỗi một phó bình thôi cũng đủ để đánh xuyên qua quận Đan Dương rồi. Nhưng bây giờ tình huống này đã đổi chiều, làm cho người ta sụt sịt cảm thán một trận. Thác Bạt Tuyết Tình cô ta tay cũng nhanh quá rồi đấy, không biết chừa lại vài người cho bọn tôi thử sức hay sao. Đúng vậy đấy, Thác Bạt sư tỷ, thịt chị ăn thịt thì cũng phải chừa canh cho bọn em uống với chứ, bọn em cũng cần phải tôi luyện cơ mà. Giọng nói của 9 người Canh Đằng tràn ngập trách móc. Có Đường Tuấn ở đây lại còn học được Linh Tàng, dù có thua cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đặc biệt lần này nhìn thấy được Thác Bạt Tuyết Tình biểu hiện ra oai phong, với sức một người đánh xuyên qua cả quận Bắc Minh, càng làm cho người khác không ngừng ngưỡng mộ. Những người khác thở một hơi rồi nhướng mày. Bọn họ cũng muốn thể hiện một chút chứ. Thác Bạt Tuyết Tình cũng rất vui vẻ cười nói, vậy lần sau cho mọi người ra tay trước vậy. Đường Tuấn trầm giọng nói, tỉ thí vừa rồi còn chưa đủ để cải thiện gì cả. Tối nay tôi sẽ phân tích lại cho các cô các cậu một chút. Bất kể là y thuật hay là tu luyện, đều phải không ngừng nghiên cứu mới có được thành quả. 10 người lập tức thu hồi dáng vẻ tươi cười nghiêm túc nói, Vâng ạ. Đám người vừa đi chưa bao xa thì đã nghe người gọi tới. Các vị của quận Đan Dương xin dừng bước. Xoay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi về hướng của bọn họ. Người phụ nữ trung niên này không giấu tu vi, khí thế mạnh mẽ trên người bà ta tỏa ra ngoài, ép tới người qua đường bên cạnh Đường Tuấn phải lảo đảo lui ra khỏi khu phố. Nhưng không có người nào dám thể hiện ra chút bất mãn, vì người phụ nữ trung niên này có tu vi hợp thể cảnh. Hơn nữa, bên hông mềm mại của người phụ nữ trung niên này còn mang theo một lệnh bài thân phận, tượng trưng trong thành Hải Châu. Người phụ nữ trung niên chưa từng liếc mắt qua vẻ mặt sợ hãi của người qua đường, mà đi thẳng tới trước mặt đám người Đường Tuấn, khẽ nâng cằm lên rồi nói: "Là thầy trò của quận Đan Dương có đúng không?" Đường Tuấn nhàn nhạt lên tiếng. Người phụ nữ trung niên nói: "Tôi là sứ giả từ bên trong thành Quân Nhu, đến từ nhà họ Quân." Đường Tuấn nghe vậy thì cười nhạt. Ngay cả biểu cảm của đám người Thác Bà Tuyết Tình cũng buông lỏng ra. Giám đốc của quận Đan Dương, Quân Huyền Sách, coi như là người của nhà họ Quân, có quan hệ không tệ với Đường Tuấn. Nhưng cái suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu họ thì đã nghe được Quân Nhu hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói: "Cái loại phế vật như Quân Huyền Sách mà cũng xứng làm người của nhà họ Quân sao? Tôi đã nghe qua về mối quan hệ của các người với Quân Huyền Sách rồi, nhưng các người cho rằng có thể ỷ lại vào quan hệ của ông ta thì tôi sẽ cho các người đi cửa sau hay sao? Đầu óc bị úng nước rồi hay gì?" Nụ cười trên mặt Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình đã bị dập tắt. Sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ khiến Quân Nhu cho bọn họ đi cửa sau gì đó. Chẳng qua nghĩ đều là người nhà họ Quân thì sẽ thân thiết hơn thôi. Ai có thể nghĩ tới Quân Nhu có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế này chứ? Nhìn biểu cảm của đám người kia, sự châm biếm trong mắt của Quân Nhu cười một tiếng rồi nói: "Lời nói vô ích với các người. Chuyện của các người và quận Bắc Minh lẫn quận Thiên Phong đã truyền ra khắp trong và ngoài thành rồi. Ngay cả một số nhân vật lớn trong thành cũng đã biết." Ánh mắt của bà ta hơi u ám nói: "Hai chuyện này các người đã quá ầm ĩ. Tên phế vật Quân Huyền Sách kia không bảo các người khiêm tốn một chút sao? Cho rằng Hải Châu là địa bàn của quận Đan Dương hay sao mà dám để cho các người làm sang làm bậy?" Đường Tuấn nhíu mày, cắt đứt lời của Quân Nhu: "Bà muốn nói cái gì?" Quân Nhu nhất thời không vui vì bị cắt lời, trầm giọng nói: "Quả nhiên là dân nông thôn mà đến, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu được. Thôi đi, tôi chỉ phụ trách thông báo, không rảnh nói nhảm với các người. Giám đốc Vương tối nay đãi tiệc ở lầu Long Phượng, mở tiệc chiêu đãi giảng viên đại biểu cho 9 quận. Cậu thân là giảng viên của quận Đan Dương cũng có tư cách đại biểu." Bà ta dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói: "Đến lúc đó, các vị giảng viên của quận khác đều đồng thời ra mặt, sẽ là một cơ hội tốt cho cậu. Nhân dịp mà nói xin lỗi với các giảng viên quận khác cho thật tốt đi. Nếu không thì cậu không sống nổi mà rời Hải Châu được đâu." Đường Tuấn nói: "Giám đốc Vương, Vương Thảo ấy à?" Quân Nhu hơi giận nói: "Ai cho phép cậu gọi thẳng tên của giám đốc Vương như vậy?" Liếc mắt lạnh lùng nhìn đám người của quận Đan Dương, Quân Nhu nói: "Thông tin cần nói tôi được cũng đã truyền đạt rồi, lời cũng đã nói hết, lựa chọn là do các người đấy." Nói xong, Quân Nhu xoay người rời đi. Thác Bạt Tuyết Tình lo lắng nhìn Đường Tuấn nói: "Đường sư, không thì anh đừng đi có được không? Tôi cảm giác tiệc rượu lầu Long Phượng lần này là nhắm vào anh." Những người khác cũng đồng loạt khuyên nhủ. Đường Tuấn lắc đầu nói: "Loại chuyện này nếu như mà vắng mặt thì bọn họ càng có lý do để ra tay với quận Đan Dương hơn." Mọi người thở dài trong lòng, đương nhiên bọn họ hiểu rõ cái đạo lý này. Nhưng cao thủ của 9 quận tụ họp tại lầu Long Phượng, thậm chí còn có cao thủ trong thành xuất hiện. Nếu như Đường Tuấn đi thì thật sự nguy hiểm. Những người đó không phải là người mà Lực Đỉnh Phong có thể sánh được. Trong thành Hải Châu, lầu Long Phượng. Lầu Long Phượng tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều rất cao. Đứng ở trên tầng thứ 9 nhìn xuống những người trên phố giống như con kiến hôi nhỏ bé. Lúc này hai người đang đứng ở trong tầng 9, chắp tay sau lưng nhìn xuống người đi đường ngoài dưới kia. "Đại sư Hoàng, tu vi của ông ngày càng tinh tiến hơn rồi. Nói như vậy thì không lâu sau ông có thể kế thừa y bát của Lý Đại sư, đặt tên lên bảng thủ pháp." Một người trong đó chính là Vương Thao, vẻ mặt tươi cười của anh ta theo sát tên còn lại mà nói, trong giọng lộ ra phần lịnh nọt. Tên còn lại cũng không phải ai khác, chính là đệ tử thân truyền của Lý Quân Thành, Hoàng Tâm. Vương Thao tuy rằng kiêu ngạo, Thực lực tu vi cũng cao hơn Hoàng Tâm rất nhiều, nhưng luận về địa vị thân phận thì Vương Thao có chút không bằng. Hơn nữa thiên phú của Hoàng Tâm cũng rất khủng bố, với sự dạy dỗ của Lý Quân Thành thì có hy vọng ghi tên vào bảng thủ pháp. Về phần bản thân Vương Thao, căn bản không dám nghĩ tới ghi tên lên bảng thủ pháp. Hoàng Tâm cười nhạt nói, cảnh giới của tôi còn cách thầy rất xa, sinh thời có thể đạt được một nửa tài nghệ của thầy thôi thì cũng rất thỏa mãn rồi. Vương Thao nói, đại sư Hoàng thật sự quá khiêm tốn rồi. Vùng xung quanh lông mày của Hoàng Tâm bỗng nhiên nhíu lại nói, vừa rồi trên đường đi tôi phát hiện hình như bên ngoài thành đã xảy ra chuyện gì đó. Vương Thao cau mày nói, quả thật là có xảy ra chút chuyện. Có một giảng viên vùng ngoài vì muốn danh ngạch vào bên trong thành mà đi khiêu chiến với các cao thủ của quận khác, ra tay rất nặng, khiến một số giảng viên bị phế. Tôi còn chưa kịp phiền não vì chuyện này nữa đâu. Hoàng Tâm lắc đầu cười nói, chỗ đứng không giống nhau, kết cục đương nhiên sẽ không giống. Với tôi và ông thì có thể vào bên trong thành lúc nào cũng được, nhưng bọn họ phải bán sống bán chết mới có thể giành được. Đúng là buồn cười mà. Nhưng dù sao lại có thể phế đi giảng viên quận khác như thế, thật sự ra tay rất nặng. Giám đốc Vương, ông chuẩn bị trừng phạt cậu ta như thế nào đây? Vương Thao thở dài nói, không dám lừa đại sư Hoàng, tôi và người nọ có chút ân oán. Nếu như tôi đứng ra trừng phạt thì sợ rằng người khác sẽ nói xấu, nói tôi lợi dụng việc công để trả tư thù cá nhân mất. Hoàng Tâm thách thức nói, danh dự của thầy tôi há là loại mà tên này có thể làm lung lay. Vương Thao vội vàng nói, tôi trước hết xin cảm ơn đại sư Hoàng, về tư liệu của người kia tôi sẽ nói rõ trước với đại sư Hoàng một chút. Hoàng Tâm xua tay, cắt đứt lời của Vương Thao mà nói, tôi không có hứng thú, vì một cái danh ngạch vào trong thành nho nhỏ mà cũng có thể ra tay nặng như vậy. Kẻ như vậy không xứng để tôi nhớ tên, ông dẫn cậu ta tới là được rồi, tôi bảo đảm sẽ bắt cậu ta quỳ xuống, nói xin lỗi. Lông mày của Hoàng Tâm lộ ra sự thách thức, dựa vào uy danh của Lý Quân Thành ở Hải Châu, dù cho là gia chủ của nhà họ Vương đi nữa, cũng phải cho anh ta vài phần mặt mũi. Trong mắt Vương Thao nhất thời lộ ra sự vui mừng. Đây cũng là điều mà ông ta muốn. Quân Nhu sau khi thông báo xong, Đường Tuấn cũng không tiến đến lầu Long Phượng ngay lập tức, mà mang theo mấy người Thác Bạt Tuyết Tình quay về chỗ ở. Nhân lúc ký ức của trận đấu còn rõ ràng, chỉ ra từng chỗ sai, thiếu sót trong trận đấu này của Thác Bạt Tuyết Tình, đồng thời cũng nói cho những người khác nghe, tránh sau này bọn họ phạm phải sai lầm giống như vậy. Trước đó, Đường Tuấn không nghĩ tới Thác Bạt Tuyết Tình lại có thể hiểu được linh tàng đến mức độ này. Vốn dĩ thực lực của cô ta vẫn còn kém rất xa so với Phó Bình, muốn chiến thắng gần như không có khả năng. Nhưng năng lực ứng biến tình huống của Thác Bạt Tuyết Tình khiến Đường Tuấn cũng có chút sợ hãi thán phục. Phát huy trình độ siêu cấp đánh bại Phó Bình của quận Bắc Minh trong một lần, cuối cùng dựa theo tình thế này đánh xuyên qua tất cả đệ tử của quận Bắc Minh. Ở trong quá trình này, Đường Tuấn không chỉ đạo một câu nào, hoàn toàn để cho Thác Bạt Tuyết Tình phát huy. Thiên phú không tính là quá tốt, nhưng phần năng lực ứng biến lại rất tốt. Sau khi kết thúc trận đấu, trong lòng Đường Tuấn đánh giá đơn giản Thác Bạt Tuyết Tình một chút, cũng xem như trọng Thác Bạt Tuyết Tình cho nên mới không đi đến lầu Long Phượng trước, mà là tiến hành phân tích sau trận đấu cho Thác Bạt Tuyết Tình trước, để cô ta tiến bộ trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Đường Tuấn nói xong, đã là một giờ sau, lúc này anh mới chuẩn bị lên đường tiến đến lầu Long Phượng, lội thành Đà Nẵng, lầu Long Phượng. 9 quận của Đà Nẵng, giảng viên đại diện cho 8 quận đều đã đến. Giảng viên đại diện cho quận Thiên Phong vốn dĩ là Lục Mạch, nhưng lần này đã đổi thành một giảng viên khác. Yến hội lần này để chiêu đãi đệ tử thân truyền của Lý Cửu Thiên, Hoàng Tâm, nên không ai dám lười biếng. Chỉ có quận Đan Dương vẫn chưa tới. Giờ phút này đại sảnh trong một phòng của lầu Long Phượng, giảng viên đại diện 8 quận ngồi vây quanh một chỗ, ở giữa là một cái bàn tròn lớn, chủ vị vẫn còn để trống. Lực Đỉnh Phong, lần này coi như quận Bắc Minh các ông mất hết thể diện, lại có thể bị một quận Đan Dương nho nhỏ đánh đến như vậy sao? Vừa ngồi xuống, một người đẹp trung niên mặc cung trang ngồi đối diện với Lực Đỉnh Phong châm chọc nói, ngoại trừ quận Thiên Phong ra, mấy quận khác cũng lộ ra vẻ trêu tức. Lực Đỉnh Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng không giải thích gì nhiều. Nếu thực lực không kém nhiều, ông ta sẽ tranh luận một vài câu. Nhưng bây giờ, cá nhân ai cũng có thể nhìn ra quận Đan Dương đang nghiền ép quận Bắc Minh. Vào thời điểm này mà nói, nhiều chỉ càng trở thành trò cười thôi. Nhìn thấy Lực Đỉnh Phong rất biết điều mà câm miệng, đám người không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Người đẹp trung niên lên tiếng lúc trước nói tiếp, liên quan đến người giảng viên của quận Đan Dương này, tôi thật sự đã nghe được một chuyện. Khoảng thời gian trước anh ta làm huyền náo, xôn xao trung tâm y tế quận Đan Dương, hình như nói anh ta mở một môn chương trình học có thể tăng cường tinh thần lực. Trong đó có mấy người thay đổi sắc mặt, nhưng cũng có mấy người khinh thường, cười một tiếng nói, chỉ là tên điên mà thôi. Đúng vậy, Lực Đỉnh Phong cắn răng nói, mọi người đều biết việc tăng cường tinh thần lực khó khăn hơn pháp lực gấp trăm lần. Chỉ khi đột phá đại cảnh giới mới có thể tăng cường một chút, hoặc khi nào có cơ duyên trực tiếp mới có thể tăng cường tinh thần lực. Chuyện ở trung tâm y tế quận Đan Dương tôi cũng có nghe nói. Nghe nói có đệ tử tăng cường 30-40% tinh thần lực. Loại chuyện này căn bản không thể xảy ra. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Tôi làm nghề y hơn 10 năm cũng chưa từng nghe có loại chương trình học này. Hơn nữa, hình như còn liên quan đến môn công pháp Dược Khí Kim Liên, quả thực khiến người ta cười rụng răng. Dược Khí Kim Liên nếu có thể tăng cường tinh thần lực được, đây chẳng phải là đi đầy đường đều là bác sĩ hay sao? Tôi thấy những tin tức này đều là trung tâm y tế quận Đan Dương cố ý tạo lên để ca tụng Đường Tuấn mà thôi. Một lão giả râu tóc bạc trắng vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra đoán. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Bọn họ đều là người có quyền trong trung tâm y tế các quận, là trụ cột vững chắc của trung tâm y tế, nhưng không phải là người mới học y đạo, không có sức phán đoán nào. Đối với y đạo, bọn họ có nhận thức được độc đáo của riêng mình, cũng sẽ không tùy chọn tin vào một chút lời đồn. Lão giả râu tóc bạc trắng, mắt nhìn sắc trời, lạnh giọng nói, giảng viên Đường Tuấn của quận Đan Dương này quả nhiên rất ngông cuồng. Yến hội lần này là chiêu đãi đại sư Hoàng Tâm, cậu ta lại có thể dám thong dong tới trễ sao? Lực Đỉnh Phong trầm giọng nói không chừng lát nữa anh ta còn dám khiêu chiến với đại sư Hoàng Tâm ấy chứ. Đám người nghe vậy đều giễu cợt với một tiếng, không xem câu nói này ra gì. Mặc dù thanh danh của Hoàng Tâm không ra gì, nhưng bọn họ có hơi nghe nói y thuật của anh ta đã được Lý Cửu Thiên chân truyền được 3-4 phần rồi, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa có thể ghi tên vào bảng thủ pháp. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết trời đất rộng lớn chứ. Cuối cùng, cùng chàng mỹ nữ khinh thường nói một câu, xem như đã đánh giá Đường Tuấn. Những người khác cũng không tiếp tục được với đến chủ đề này nữa, mà là làm bàn bạc về mục đích lần này tới Đà Nẵng của bọn họ. Ông lão râu tóc bạc trắng bỗng nhiên cười thần bí hỏi, các vị có đã từng gặp Đường Gia Hành Tẩu hay chưa? Đám người lắc đầu, nghe nói Đường Gia Hành Tẩu khoảng thời gian trước có từng xuất hiện một lần ở Đà Nẵng, thắp sáng hai viên đá ô tinh một cách dễ dàng, sau đó mất đi tung tích, không ai biết anh ta đang ở chỗ nào. Chỉ biết anh ta xuất hiện trong hội nghị giao lưu, sau đó không lâu. Tất cả mọi người nhìn về phía ông lão hiếu kỳ nói, chẳng lẽ lão Chu từng gặp qua rồi sao? Ông ta tên là Chu Hồng, là quán trưởng đời trước của trung tâm y tế quận Linh Lam. Lúc đầu đã lui ra ngoài, an tâm nghiên cứu y đạo, nhưng lần này vì đại hội giao lưu Đường Gia Hành Tẩu nên ông ta mới rời núi lần nữa. Quận Linh Lam ngoại trừ là trung tâm y tế Đà Nẵng ra, là một quận có tài nghệ, y thuật và thực lực tu luyện mạnh mẽ nhất. Bởi vì lời nói của Chu Hồng trong nhóm người này vẫn tương đối có trọng lực. Chu Hồng nhẹ vuốt râu cười ngạo nghễ nói, lão phu quả thực đã từng gặp Đường Gia Hành Tẩu, thậm chí là hàn huyên vài câu với Đường Gia Hành Tẩu về y đạo. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, có người nói, lão Chu là thật sao? Trong giọng nói có chút ít vẻ hâm mộ, Chu Hồng chừng người kia một cái nói, lão phu sao lại có thể nói đùa những chuyện như vậy chứ? Sau đó ông ta tự giễu cợt một tiếng nói. Nói là bàn về y đạo, nhưng kiến thức của Đường Gia Hành Tẩu tôi căn bản không thể sánh nổi. Anh ta tùy ý nói mấy câu cũng khiến tôi mở rộng tầm mắt, phương hướng y đạo tiếp theo cũng biết rõ hơn. Lại nói đến, mới nhớ tuổi tác của Đường Gia Hành Tẩu và Đường Tuấn không kém hơn bao nhiêu, nhưng hai người có thể nói là một người trên trời còn một người dưới đất. Đường Gia Hành Tẩu có y thuật cao siêu, là người khiêm tốn, không có một chút kiêu ngạo nào. Còn cái tên Đường Tuấn này, y thuật như thế nào rồi, không tiện đánh giá, nhưng là người ngông cuồng, hơn nữa lòng dạ độc ác. Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Lực Đình Phong cười nói, lão Chu, chuyện này không cần ông nói với chúng tôi cũng biết. Đường Gia Hành Tẩu là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của y đạo. Ngay cả những cao thủ y đạo trong bảng thủ pháp cũng đánh giá rất cao. Đà Nẵng, chúng ta chỉ là trạm thứ nhất. Tiếp theo Đường Gia Hành Tẩu sẽ đại diện nhà họ Đường đi đến thăm các châu của thần quốc. Chưa tới bao lâu, thanh danh của Đường Gia Hành Tẩu sẽ truyền ra khắp thần quốc. Có người nói, chẳng trách, lão Chu lại có nhiều tinh thần đến như vậy, hóa ra là bởi vì thế. Không biết đến lúc hội nghị giao lưu diễn ra, chúng ta có thể có cơ hội được Đường Gia Hành Tẩu chỉ điểm vài câu hay không? Trong lòng mọi người đều vô cùng mong đợi. Mấy người hàn huyên vài câu, có hai người lướt vào từ bên ngoài lầu phòng bích. Đi ở phía trước là Hoàng Tâm, theo sát phía sau là Vương Thao. Mấy người Chu Hồng, Lực Đỉnh Phong vội vàng đứng lên hành lễ với hai người. Hoàng Tâm đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy vẫn còn một chỗ trống. Trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, trầm giọng nói, còn có ai chưa tới lấy hay sao? Vương Thao nhìn lướt qua nói, là giảng viên quận Đan Dương đã thách thức tất cả các quận. Hoàng Tâm hử lạnh một tiếng nói, còn muốn chúng ta chờ anh ta hay sao? Hoàng Tâm nói xong phất tay áo ra đằng sau, đi tới phía sau đại sảnh. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nếu anh ta tới, trước tiên để anh ta tới nhận lỗi với tôi, bằng không lần này một người của quận Đan Dương cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện vào nội thành. Vương Thao vâng đáp lại một tiếng, trên mặt anh ta lập tức lộ ra tia vui vẻ. Đây là do Đường Tuấn, anh tự làm, tự chịu. Những người khác cũng cười đùa vui vẻ, độ điên cuồng cũng tùy dịp. Vương Thao ngồi xuống bên cạnh ghế chính cười nói, mọi người, chúng ta ngồi trước. Có đại sư Hoàng Tâm, Đường Tuấn nhất định không có quả ngon để ăn. Sau khi Hoàng Tâm rời đi nửa giờ, Đường Tuấn mới bước vào lầu Long Phượng. Khi đến đại sảnh yến hội, anh nhìn thấy Vương Thao, Lực Đỉnh Phong và mấy người khác đang ngồi trò chuyện. Nhìn thấy Đường Tuấn đi vào, đám người Vương Thao cũng ngừng tán gẫu. Anh ta lạnh lùng nói, Đường Tuấn, cậu đến muộn rồi. Chẳng lẽ Quân Nhu không nói cho cậu biết thời gian sao, để cho chúng tôi đợi lâu như vậy? Đường Tuấn khẽ cau mày nói, tôi không bảo các người chờ. Vương Thao sững người một lúc, rồi cười lạnh nói, chúng tôi đợi cũng không sao, nhưng lại để cho Đại sư Hoàng Tâm đợi là không được. Lực Đỉnh Phong liếc mắt nhìn Đường Tuấn, rồi nghiêm nghị nói, Đại sư Hoàng Tâm đợi ở sảnh sau, nhanh, đi xin lỗi đi. Hoàng Tâm, Đường Tuấn nhướng mày nói, sư phụ của anh ta là Lý Cửu Thiên sao? Vương Thao nói, bây giờ đã biết rồi còn không nhanh lên. Đại sư Hoàng Tâm hiện đang nổi cơn thịnh nộ, nếu cậu xin lỗi đàng hoàng thì sẽ không có chuyện gì lớn. Nếu không thì số người của quận Đan Dương vào trong nội thành lần này, các người nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Đường Tuấn giống như không nghe thấy bọn họ nói cái gì, tự mình đi về chỗ của mình ngồi xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Vương Thao nói, cậu không nghe rõ tôi nói cái gì hay sao? Vẻ mặt của Lực Đỉnh Phong và Chu Hồng thay đổi, họ hét lên, anh dám bỏ qua Đại sư Hoàng Tâm sao? Đường Tuấn liếc mắt nhìn vài người rồi nói, chỉ là Hoàng Tâm mà thôi, không đủ tư cách để tôi đi xin lỗi anh ta. Đừng nói anh ta, cho dù là Lý Cửu Thiên có tới, ông ta cũng phải ngoan ngoãn chờ tôi. Trong sảnh bỗng im bặt như tờ, cậu nói cái gì hả? Vương Thao gần như nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Đường Tuấn nói, tôi đã nói, cho dù là Lý Cửu Thiên đích thân ở đây, đều phải ngoan ngoãn chờ tôi. Thằng nhãi danh ngạo mạn này, Lực Đỉnh Phong vỗ bàn đứng lên. Chu Hồng cũng tức giận trừng mắt nhìn. Nhất thời những người vốn đã ngồi xuống cũng đồng thời đứng lên. Đặc biệt là các cao thủ của 8 quận khác, bọn họ đồng loạt phóng ra khí tức để ép Đường Tuấn xuống. Hôm nay tôi sẽ dạy anh đạo lý làm người, biết thế nào là kính sợ. Lực Đỉnh Phong, Chu Hồng và 8 người trong cung Trang Đồng thời trong cung đồng thời hét lên. Hầu như cả 8 người đều là tu hành giả ở hóa thần cảnh đỉnh phong. Chu Hồng thậm chí đã đạt tới hợp thể cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào, nhưng khí tức còn mạnh mẽ hơn so với mấy người khác cộng lại. Vương Thao thở ơ lạnh lùng nói, chính cậu muốn chết, không trách được tôi. Đường Tuấn cười khẩy nói, một đám người bất tử này cũng muốn trấn áp tôi hay sao? Oanh một tiếng, một cỗ khí thế toát ra từ cơ thể Đường Tuấn, ngay lập tức ngăn chặn sự trấn áp của Chu Hồng, Lực Đỉnh Phong và những người khác. Không chỉ có vậy, ngay cả cỗ khí thế này bộc phát, sắc mặt đám người Chu Hồng đột nhiên biến sắc, lùi về sau mấy bước. Hợp thể cảnh, anh thật sự đang ở hợp thể cảnh. Đám người Chu Hồng thất thanh nói, khí thế mà Đường Tuấn bộc phát vào lúc này đã đạt tới trình độ hợp thể cảnh. Vẻ mặt của Vương Thao cũng có chút thay đổi. Lần đầu tiên gặp mặt ở quận Đan Dương là đang ở giai đoạn hóa thần cảnh trung kỳ. Hiện tại chưa qua bao lâu đã ở hợp thể cảnh. Che giấu thực lực, Đường Tuấn nhất định là che giấu thực lực của mình. Trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Đường Tuấn cũng chẳng muốn nói nhiều. Trong khoảng thời gian này, anh vừa luyện chế dược khí kim liên, hơn nữa vừa lấy được một số loại đan dược chữa thương từ Thác Bạt Gia và Lý Cửu Thiên. Trong 2 ngày kể từ khi anh đến Đà Nẵng, tu vi của anh đã khôi phục trở lại hợp thể cảnh sơ kỳ. Đường Tuấn nói, để Hoàng Tâm đi ra đây gặp tôi. Anh buông lỏng, khí thế áp chế. Nhưng sắc mặt Chu Hồng và những người khác đã tái nhợt đến mức đứng không được, ngồi cũng không xong. Vương Thao hử lạnh một tiếng nói, được, đợi lát nữa, cậu đừng có hối hận. Nói xong rồi, Vương Thao đi ra sảnh sau. Phòng khách riêng, Hoàng Tâm đang hóng gió mát. Sau khi nghe Vương Thao báo cáo, lông mày của anh ta đan chặt vào nhau. Vương Thao gật đầu nói, vâng. Phòng ốc trong lầu Long Phượng đều bị bố trí cấm chế, cho nên cho dù có ở trong lầu Long Phượng, Hoàng Tâm cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thấy vậy, trên mặt Hoàng Tâm lộ ra vẻ giễu cợt nói, đã như vậy thì đưa tôi tới đó gặp. Ở Đà Nẵng, tôi không nghĩ có người dám vô lễ với sư phụ của tôi. Trong phòng tiếp khách của lầu Long Phượng, Đường Tuấn đang ngồi, Chu Hồng và những người khác đang đứng sang một bên, vẻ mặt giễu cợt. Cho dù có thực lực đến đâu, nếu dám khiêu khích Hoàng Tâm có Lý Cửu Thiên làm chỗ dựa, thì chỉ có con đường chết thôi. Mấy người đợi không bao lâu, từ ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân, sau đó truyền đến một giọng nói. Là ai đã xúc phạm sư phụ của tôi? Vương Thao và Hoàng Tâm xuất hiện trong phòng khách, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Là tôi. Hoàng Tâm, anh chẳng lẽ muốn động thủ với tôi sao? Lúc này Đường Tuấn bình tĩnh nói. Hoàng Tâm lúc này cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi ở chỗ ngồi, lại nghe thấy âm thanh, thân thể của anh ta đột nhiên đông cứng lại. Vẻ tức giận và kiêu ngạo trên mặt lập tức biến mất, liền lặn ra một nụ cười lịnh lọt nói, hậu bối bái kiến Đường đại sư. Giọng nói rơi xuống, trong sảnh một mảnh tĩnh lặng. Chuyện này là thế nào đây? Hoàng Tâm không phải đến để dạy cho Đường Tuấn một bài học hay sao? Sao lại bái kiến hành lễ với anh ta? Vương Thao khó hiểu nói, đại sư Hoàng, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu ta là người đã xúc phạm đại sư Lý. Vừa dứt lời, Hoàng Tâm đã đá vào người Vương Thao và nói, đồ hỗn xược này. Mặc dù Hoàng Tâm không biết mọi thứ về Thác Bạt Gia, nhưng anh ta có thể thấy rằng thầy của mình rất kiêng kỵ với Đường Tuấn, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Hơn nữa, Lý Cửu Thiên cũng nói riêng với Hoàng Tâm đừng trêu chọc Đường Tuấn. Cho nên, mặc dù Hoàng Tâm không biết Đường Tuấn có thực lực như thế nào, nhưng anh ta đã tôn trọng Đường Tuấn như một người thầy. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Thao thực sự đã khiêu khích đối phương, thậm chí còn để chính mình ra mặt lau mông cho đối phương. Tên khốn kiếp này, Đường Tuấn không nói gì, trong nội tâm Hoàng Tâm cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Hoàng Tâm, tôi nghe nói anh muốn tôi xin lỗi anh sao? Đường Tuấn hỏi. Hoàng Tâm nhanh chóng lắc đầu nói, Tiểu Hoàng làm sao dám chứ? Anh ta lại đá vào người Vương Thao, ánh mắt giống như giết người, quét về phía đám người Chu Hồng nói. Đều là những người này không mở to mắt, châm ngòi ly gián. Nếu mà tôi biết Đường đại sư đã ở đây, làm sao tôi dám bắt anh chờ đợi được chứ? Đám người Chu Hồng sửng sốt, đây vẫn là đệ tử truyền thân của đại sư Lý coi trời bằng vung sao? Mở miệng là Tiểu Hoàng, đây là muốn chơi gì đây? Đường Tuấn hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hồng cùng những người khác nói, không phải các người muốn dạy tôi đạo lý làm người hay sao? Chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Chu Hồng và những người khác không dám nói một lời. Ánh mắt của Đường Tuấn chuyển sang phía Vương Thao, từng chữ nói, bây giờ đã đến lúc hai chúng ta giải quyết mọi chuyện. Vương Thao sợ run cả người, ánh mắt trở lên hoảng loạn, nhưng anh ta vẫn nghiến răng nói, Đường Tuấn, chúng ta thật sự có chút quá tiết, nhưng chuyện cũng đã giải quyết xong khi chúng ta ở quận Đan Dương, cậu nói vậy là có ý gì chứ? Về việc lan truyền tin tức tiêu cực về quận Đan Dương, anh ta sẽ không dại dột thừa nhận, chỉ sẽ cần không có bằng chứng, cho dù Đường Tuấn có Hoàng Tâm làm chỗ dựa, vậy thì đã sao? Ngay khi nội tâm đã hạ quyết tâm, vẻ hoảng sợ trong mắt Vương Thao đã biến mất không thấy nữa. Đường Tuấn nhìn Vương Thao nói, xem ra anh không định thừa nhận. Vương Thao bình tĩnh nói, Đường Tuấn, tôi không hiểu ý của cậu lắm. Trước đây, lời nói của tôi nhắm vào cậu là vì cậu đã ra tay quá nặng với Lục Mạc. Hơn nữa, còn không tôn trọng Đại sư Hoàng Tâm. Cho dù có quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nếu cậu muốn ra tay với tôi vì điều này, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng hãy nhớ rằng, đằng sau tôi không phải không có người, tôi cũng không phải sợ cậu, mà là Đại sư Lý Cửu Thiên. Theo ý của anh ta, Đường Tuấn chỉ là may mắn có được quan hệ với Lý Cửu Thiên. Bọn họ đối với Lý Cửu Thiên rất kính nể, còn Đường Tuấn không có gì phải kính sợ. Đương nhiên, thực lực của hợp thể cảnh sơ kỳ không hề yếu, nhưng ở một nơi như Đà Nẵng thì quả thật là không là gì cả. Phải biết rằng chủ nhân hiện tại của nhà họ Vương là Vương Phàm, là một cao thủ của động hư cảnh. Những người khác cũng đều trêu đùa nhìn Đường Tuấn. Hoàng Tâm khẽ cau mày cũng không nói gì thêm. Mặc dù Lý Cửu Thiên đã thông báo, nhưng trong nội tâm Hoàng Tâm vẫn có chút chống cự, không muốn danh tiếng của sư phụ mình bị người khác dùng làm lá chắn. Nhất là lúc này, Đường Tuấn hiển nhiên không có bằng chứng gì. Nếu Đường Tuấn thực sự là cáo mượn oai hùng yêu cầu anh ta trừng phạt Vương Thao, Hoàng Tâm cũng sẽ làm điều đó. Nhưng trong nội tâm anh ta nhất định sẽ khinh thường Đường Tuấn. Nhìn thấy biểu lộ trong mắt của mọi người, Vương Thao lộ ra vẻ tươi cười nói, Đường Tuấn, cậu định làm gì? Hoàng Tâm cũng lên tiếng nói, Đường Sư, tôi nghĩ vấn đề này, cầm miệng. Đường Tuấn cắt ngang lời của Hoàng Tâm, hai hàng lông mày hiện lên sát khí nói, anh thật sự cho rằng tôi cần dùng Lý Cửu Thiên làm chỗ dựa mới có thể thu thập anh sao? Canh đảng đã bị phế, các đệ tử khác ở quận Đan Dương suýt gặp chuyện không may, Đường Tuấn không quên những chuyện này. Vương Thao lắc đầu nói, tôi cũng không nói như vậy, Đường Đại Sư uy phong như vậy, làm sao có thể cần Đại Sư Lý Cửu Thiên làm chỗ dựa. Ta kinh hãi sợ quá muộn rồi. Mặc dù anh ta nói vậy, nhưng giọng điệu đùa cợt của anh ta ai cũng có thể nghe ra được. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bóng dáng của anh biến mất khỏi chỗ ngồi và xuất hiện trước mặt Vương Thao. Tay anh lắm lấy cổ Vương Thao và lưng Vương Thao lên như một con chó con. Hai chân của Vương Thao nhấc lên khỏi mặt đất, sắc mặt đỏ bừng. Tu vi cảnh giới của anh ta cao hơn Đường Tuấn, nhưng lúc này anh ta không thể phát huy ra được một chút thực lực của mình. Cậu muốn làm gì hả? Vương Thao chỉ có thể cố gắng gỡ tay của Đường Tuấn như một người bình thường, nhưng bàn tay của Đường Tuấn giống như kìm sắt, căn bản không có cách nào lay chuyển. Giờ phút này, Vương Thao rốt cuộc có chút hối hận. Nếu biết tên này điên cuồng như vậy, vừa rồi anh ta đã không chọc tức đối phương. Lực Đỉnh Phong và Chu Hồng hét lên, mau thả Vương Thao xuống. Hoàng Tâm nghiêm nghị nói, Đường Sư, mau thả Vương Thao xuống đi. Vương Thao là cháu trai của người đứng đầu nhà họ Vương hiện tại. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, ngay cả sư phụ của tôi cũng không thể bảo vệ được anh. Vương Thao cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, Đường Tuấn, cậu dám. Đường Tuấn ánh mắt ảm đạm, anh muốn đối phó với tôi lập tức tiến hành bước tiếp theo. Nhưng anh ta đã cho người phế bỏ học trò của tôi. Anh cảm thấy tôi có dám hay không? Vương Thao sững sờ một lúc, nhưng anh ta không ngờ lại là vì chuyện này. Tất nhiên anh ta biết về việc canh đằng bị phế, nhưng anh ta không để tâm đến điều đó chút nào. Không nói đến một đệ tử của trung tâm y tế bị phế bỏ, ngay cả 10 đệ tử của trung tâm y tế hoàn toàn cũng chỉ là chuyện tầm thường đối với anh ta. Làm sao có thể so sánh với anh ta? Đường Tuấn nói, đối với anh có thể là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói không có gì quan trọng hơn chuyện này. Giọng nói rời xuống, đầu gối của anh khuỵu xuống, có một tiếng nổ trong không trung. Đường Tuấn đặt đầu gối lên bụng Vương Thao, lực đạo mạnh mẽ phun ra như núi lửa phun trào. Vương Thao ngã người ra sau như bao cát, nhưng Đường Tuấn vẫn giữ chặt tay anh ta và không có ý định buông lỏng. Vẻ mặt của Vương Thao dữ tợn, máu ở miệng không ngừng tuôn ra. Anh đã phế anh ta sao? Hoàng Tâm nghi ngờ nhìn Đường Tuấn, vẫn không thể tin được. Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh ta đã cho người phế bỏ học trò của tôi, hiện tại không lên phế bỏ anh ta hay sao? Hoàng Tâm không dám nói thêm nữa, Lực Đỉnh Phong và những người khác thậm chí còn tỏ ra vẻ sợ hãi. Đường Tuấn ném Vương Thao xuống đất, đi ra khỏi đại sảnh, không quay đầu lại nói, là người của nhà họ Vương phải không? Tôi sẽ đợi. Vương Thao ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ cả mặt đất dưới người anh ta, vẻ mặt dữ tợn đột nhiên bình tĩnh trở lại, hét lớn, Chu Hồng, đưa tôi trở về nhà họ Vương. Chu Hồng sừng sốt một chút, liền đi tới đỡ lấy Vương Thao đi ra khỏi đại sảnh. Cái tên điên này, đám người Lực Đỉnh Phong liếc nhìn nhau, trong nội tâm thầm rủa. Hoàng Tâm sắc mặt u ám, cũng không còn tâm tình ở lại nữa, liền xoay người rời đi. Vương Thao là một trong những hậu duệ ưu tú nhất của thế hệ sau của nhà họ Vương. Tương lai anh ta có hy vọng sẽ phụ trách trung tâm y tế, Đà Nẵng. Lúc đó quyền lực của nhà họ Vương ở Đà Nẵng sẽ đạt đến đỉnh cao. Nhưng hiện tại, Vương Thao đã bị phế như vậy, tương đương với việc cắt đứt hy vọng và mưu đồ của nhà họ Vương. Nhà họ Vương e rằng sẽ phát điên mất. Sự việc phát triển đến mức này, Hoàng Tâm không đủ tư cách để tham gia. Vì vậy anh ta chỉ có thể nhanh chóng nói việc này cho Lý Cửu Thiên, để Lý Cửu Thiên quay lại giải quyết. Đường Tuấn trở lại khu phía nam của thành ngoài, vẻ mặt rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thác Bạt Tuyết Tình thấy thế cũng không hỏi thêm câu nào. Chỉ cần Đường Tuấn trở về an toàn là được rồi. Nhưng những gì xảy ra ở lầu Long Phượng nhanh chóng lan ra bên ngoài thành phố. Thác Bạt Tuyết Tình và những người khác cuối cùng cũng biết Đường Tuấn đã làm gì. Đường Tuấn nói, không lâu sau, nhà họ Vương chắc chắn sẽ làm khó dễ. Mọi người muốn đi thì tranh thủ thời gian, đi đi. Mọi người đều sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, chúng ta không đi. Canh Nàng thậm chí còn quỳ xuống nói, cảm ơn sư phụ. Đường Tuấn nói, tôi làm cũng không phải là vì cậu. Tôi với Vương Thao vốn đã có thù, tên kia còn không mở to mắt khiêu khích tôi cũng không phải là người tốt. Thác Bạt Tuyết Tình và những người khác đều nở nụ cười. Ai có thể ngờ rằng Đường Tuấn vẻ ngoài hiền lành, tào nhã lại có thể hung bạo như vậy. Nhưng họ thích những giáo viên như vậy. Thác Bạt Tuyết Tình nói, sư phụ, bây giờ đã có chút danh tiếng ở Đà Nẵng, chúng ta với tư cách là đệ tử không thể thua kém. Canh Đằng hỏi, cô định làm gì? Đôi mắt của Thác Bạt Tuyết Tình dần dần sáng lên, cô ta nói, chọn tất cả các trung tâm y tế ở các quận khác. Nhà họ Vương nằm ở nội thành Đà Nẵng, chiếm 1/4 diện tích nội thành, là đại bản doanh của nhà họ Vương ở Đà Nẵng, là đệ tử là đệ nhất thế gia ở Đà Nẵng. Nhà họ Vương có rất nhiều người, nhưng có thể vào nội thành cũng không nhiều, lại càng ít sống trong nội thành. Khi Chu Hồng cõng Vương Thao bê bết máu trên lưng bước vào nhà họ Vương, toàn bộ nhà họ Vương đều chấn động. Trong đại sảnh nhà họ Vương, một người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ đạo với khuôn mặt uy nghiêm. Những người khác ngồi ở vị trí phía dưới. Ở trung tâm đại sảnh, một đôi nam nữ lộ ra vẻ mặt bi thương. Người phụ nữ ngã ra trên mặt đất không ngừng khóc than. Gia chủ, thằng Thao, nó là cháu ruột của ông mà. Tương lai phía trước vô cùng triển vọng, cứ như vậy bị người ta phế đi. Ông lên làm chủ cho nó nữa chứ. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên trầm giọng nói, anh cả, chuyện này nếu như nhà họ Vương không ra mặt, em cũng muốn ra tay báo thù cho thằng Thao. Đôi nam nữ trung niên này là Vương Thần và Triệu Vân Hy, cha mẹ của Vương Thao, mà ngồi ở vị trí chủ đạo chính là gia chủ của nhà họ Vương, Vương Phàm, cũng là người mạnh nhất trong nhà họ Vương, một vị tu hành giả sơ kỳ của động hư cảnh. Gia chủ, chuyện này xác thực không thể hiền lành được nữa rồi. Vương Thao bị phế, chẳng khác gì sự sắp xếp của nhà họ Vương chúng ta ở trung tâm y tế mấy chục năm nay như đổ sông đổ biển cả. Không nói đến tiêu hao tài nguyên, cũng là sự đả kích không nhỏ với danh tiếng của nhà họ Vương ta rồi. Tên Đường Tuấn kia dám phế Vương Thao, nhất định phải chết. Về phần những học sinh kia ở quận Đan Dương thì phế hết toàn bộ đi. Như vậy mới tiêu bớt được nửa giận của nhà họ Vương chúng ta. Ngoại trừ Vương Thần và Triệu Vân Hy, những người khác trong đại sảnh cũng lần lượt lên tiếng. Trong lúc nói chuyện đều có 10 phần sát khí. Nhà họ Vương đứng vững vàng ở Hải Châu mấy nghìn năm, có không ít người gây hấn nhưng kết cục sau cùng đều là rất thê thảm. Trăm năm nay càng không có người dám khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Vương. Vương Phàm ấn tay xuống, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Vương Phàm mới chậm rãi nói, vết thương của Vương Thao thế nào rồi? Vương Thần đau buồn nói, Quân Thế Minh nhìn qua rồi, ông ta nói, chịu, bó tay thôi. Quân Thế Minh là người của nhà họ Quân, cũng là giám đốc của trung tâm y tế Hải Châu. Tuy rằng không được xếp vào bảng thủ pháp, nhưng rất nhiều người đều nghĩ y thuật của ông ta không kém những bác sĩ trên bảng thủ pháp là bao nhiêu. Vương Phàm khẽ thở dài, trước tiên ổn định lại vết thương của thằng Thao đi, qua một thời gian ngắn nữa là đại hội giao lưu y sư rồi. Đến lúc đó cũng phải đi gặp Đường ra hành tẩu. Tôi sẽ đứng ra xin ông ta, xem ông ta có thể trị hết được tình trạng vết thương của thằng Thao không. Vương Thần và Triệu Vân Hy nhất thời lộ ra sự vui mừng hớn hở. Đến cả Quân Thế Minh cũng bất lực, thì những bác sĩ khác trên bảng thủ pháp cũng sẽ không mạnh hơn là bao nhiêu. Nhưng Đường ra hành tẩu lại không giống như vậy. Có lẽ là có thể chữa được vết thương của Vương Thao. Triệu Vân Hy kiềm giọng nói, Đường Tuấn phải xử lý như thế nào đây? Cậu ta dám phế thằng Thao, lẽ nào cứ như vậy mà cho qua sao? Trong ánh mắt của Vương Phàm tỏa ra một luồng sát khí nói, đương nhiên sẽ không xong nhanh như vậy. Âm thanh của ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, thế nhưng Đường ra hành tẩu đã đến gần, hơn nữa Đường Tuấn cũng không phải cây lục bình không dễ, phía sau còn có quận Đan Dương, nếu như hành động quá trớn thì tôi lo là sẽ dẫn tới không ít lộn xộn không cần thiết, chọc cho Đường ra hành tẩu không hài lòng. Tất cả mọi người trong đại sảnh âm thầm gật đầu. So với nhà họ Đường thì nhà họ Vương cùng lắm chỉ lớn hơn con kiến một chút, huống chi lúc này nhà họ Vương còn đang muốn cầu tình từ Đường ra hành tẩu. Tôi vừa nhận được tin tức mấy tên nhóc của quận Đan Dương vẫn đang tiếp tục khiêu chiến bác sĩ của các quận khác, xem bộ dạng là muốn mượn cơ hội để dạng danh đây mà. Nếu vậy thì đi gọi mấy người của nhà họ Vương đang học tập ở trung tâm y tế Hải Châu về đây, để cho bọn họ đi khiêu chiến. Tuy rằng tạm thời không giết được Đường Tuấn, nhưng mặt mũi của nhà họ Vương không phải muốn ném là ném. Khiêu chiến thì để cho bọn họ lập một trận cá cược, người thua chặt một cánh tay. Vương Phàm lạnh lùng nói, muốn mượn nhà họ Vương chúng ta để nổi danh thì phải chuẩn bị một cái giá thật lớn để trả chứ. Về phần Đường Tuấn thì chờ sau khi Đường ra hành tẩu đi thì chính là lúc cậu ta sẽ chết. Vương Thần và Triệu Vân Hy cũng không phản đối nữa. Mà trong lúc này, tin tức của Đường Tuấn và quận Đan Dương cũng đã lan khắp trong và ngoài thành. Giảng viên cao cấp Đường Tuấn của quận Đan Dương phế Vương Thao, 10 học sinh thắng liên tiếp học sinh của trung tâm y tế 4 quận. Ngoại trừ quận Bắc Minh ra, quận Đan Dương đã đánh bại học sinh của trung tâm y tế 3 quận rồi. Ngoài thành phía nam, chỗ nghỉ của quận Đan Dương, Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình đang nghỉ ngơi ở dưới lầu, đồng thời cùng thảo luận được và mất của trận chiến vừa rồi. Có Vương Thao làm vết xe đổ, dù cho Đường Tuấn không đi theo thì cũng không có học sinh hay giảng viên của quận nào dám khiêu chiến đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Tất cả mọi người đều rất hài lòng, ngoại trừ vẻ mặt có phần oán giận của Canh Đằng. Đường Tuấn nói thương tích của anh ta vừa hồi phục nên không thể đánh với người khác. Giữa lúc mọi người hàn huyên vui vẻ thì một âm thanh không vui vẻ từ bên ngoài truyền vào. Thật không biết điều, bộ không biết là đại họa sắp rơi xuống đầu rồi sao? Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình chợt thay đổi nhìn về phía cửa, chỉ thấy Quân Nhu và một lão già đi đến. Lời vừa rồi là của Quân Nhu nói ra, trên mặt bà ta xuất hiện sự kiêu căng. Đường Tuấn cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn lão già. Lão già này tuy thoạt nhìn tuổi già sức yếu, nhưng trong cơ thể tích trữ một sức mạnh khiến cho Đường Tuấn không thể nhìn thấu. Cao thủ, động hư cảnh. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, lão già cười nhạt với Đường Tuấn rồi nói, lão phu là Quân Thế Minh. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình biến đổi lần nữa, khiếp sợ nhìn về phía lão già đó. Giám đốc trung tâm y tế Hải Châu đến đây làm cái gì chứ? Quân Nhu lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Tuấn giễu cợt nói, chỉ vì nhanh một chút mà khiến cả học sinh và bản thân cậu cùng nhau mạo hiểm, đây là trách nhiệm làm thầy của cậu đấy sao? Bọn họ khiêu chiến cao thủ các quận, nhìn thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng thực tế lại đắc tội không biết bao nhiêu người. Cậu có biết có thể bảo vệ bọn nhóc này một thời gian thì có thể bảo vệ bọn chúng cả đời hay sao? Thân là giảng viên dẫn đội, vậy mà lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Quận Đan Dương đúng là hết người rồi hay sao? Được rồi Quân Nhu. Quân Thế Minh la mắng một câu rồi mới nói với Đường Tuấn. Quân Nhu vốn muốn cái gì thì sẽ nói cái đó. Thật ra cũng không có ác ý gì đâu. Lão phu lần này tới đây là bị người ta nhờ vả mà thôi. Giám đốc Quân à? Đường Tuấn cau mày lại. Quân Thế Minh gật đầu nói. Đúng vậy. Sau khi biết chuyện các cậu làm ở Hải Châu, Huyền Sách đã cầu xin ta đứng ra bảo vệ các cậu. Tên nhóc này là người của nhà họ Quân ta. Hơn nữa, mấy năm nay ở bên ngoài làm cho nhà họ Quân rất nhiều chuyện, cho nên ta đã đồng ý với nó. Quân Nhu cười lạnh nói, lên biết quý trọng đi, Vốn những công lao này là quân Huyền Sách chuẩn bị cho quân Nam Hương đang trở về Hải Châu, bây giờ lại dùng hết chỉ để cứu các cô các cậu. Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình ngẩn người ra, không nghĩ tới. Thì ra là như vậy. Quân Nhu châm chọc nói, không phải cậu nghĩ nhà họ Quân chúng tôi rảnh rỗi không có chuyện gì để làm đấy chứ. Quân Thế Minh nói, quả thật lần này vì cứu các cậu mà quân Huyền Sách đã bỏ ra rất nhiều, sau này có cơ hội thì các cô các cậu hãy đi báo đáp nó đi. Hiện tại các cô các cậu đi theo ta tới nhà họ Vương. Đường Tuấn cau mày hỏi, đi tới nhà họ Vương làm cái gì chứ? Quân Thế Minh lắc đầu nói, đi nhận lỗi. Cậu chọc một cái sọt lớn như vậy, nhà họ Vương nhất định sẽ khiến cậu chết mới thôi. Nhưng nếu như ta đứng ra cầu tình, còn cậu nói lời xin lỗi tạ tội, thì may ra còn có chút, còn có một con đường sống. Đương nhiên, đến lúc đó nhà họ Vương có thể sẽ đưa ra một số yêu cầu khiến cậu khó chịu. Cậu nên cố chấp nhận hết tất cả đi. Làm kẻ địch với nhà họ Vương ở Hải Châu này là điều không sáng suốt nhất. Quân Nhu cười lạnh nói, cậu cũng có thể vì danh dự của mình mà từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Quân. Nhưng tôi có thể cam đoan với cậu một câu, không có nhà họ Quân tôi đứng ra thì cậu không có khả năng sống sót ra khỏi ngoài thành Hải Châu nữa đâu. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình có chút khó coi, tức giận nhìn Quân Nhu. Quân Nhu cười nhạo nói, nghĩ rằng tôi nói chuyện khó nghe sao, nhưng mà lời tôi nói lại là sự thật. Hiện tại nhà họ Vương không ra tay chỉ là do không muốn quấy rầy đường ra hành tẩu. Các cô các cậu sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng nhà họ Vương thật sự sợ thầy của các cô các cậu đâu đấy chứ. Về lời đề nghị của ông Quân, tôi xin từ chối. Đúng lúc này Đường Tuấn thình lình nói, cậu nói cái gì cơ? Quân Nhu không thể tin được. Đường Tuấn nói với Quân Thế Minh, tôi xin nhận lòng tốt của ông Quân, nhưng tôi không có ý định sẽ thỏa hiệp với nhà họ Vương. Đúng sai tôi đã không muốn truy cứu rồi, nhưng nhà họ Vương còn chưa đủ tư cách để tôi cúi đầu tạ tội đâu. Tu vi của anh tuy rằng chỉ khôi phục được đến hợp thể cảnh sơ kỳ, nhưng tinh thần lực đã hồi phục cũng được xấp xỉ rồi. Vương Phàm chỉ là một sơ kỳ của động hư cảnh, nếu thật sự ra tay thì tuy rằng Đường Tuấn không thắng nổi đối phương, nhưng ít ra cũng không uổng phí. Sắc mặt Quân Thế Minh khẽ thay đổi nói, chẳng lẽ cậu muốn kiên quyết chống đối nhà họ Vương sao? Đường Tuấn cười nói, không phải tôi kiên quyết muốn chống lại nhà họ Vương, mà là nhà họ Vương sẽ ra tay với tôi. Chuyện của Vương Thao qua cũng qua rồi, nhưng nếu nhà họ Vương muốn truy cứu, thì tôi đây xin tiếp tới cùng. Tên điên này, cậu đúng là điên thật rồi. Quân Nhu nhìn Đường Tuấn cười khẩy rồi nói, cậu biết mình đang nói cái gì không? Muốn dựa vào sức của bản thân kiên quyết chống lại nhà họ Vương à? Sao mà lực cười thế chứ? Chuyện trong nhà họ Quân tôi mấy nghìn năm nay cũng không dám nói những lời như vậy. Thật không biết cho cậu cái lá gan đó ở đâu nữa. Đường Tuấn liếc mắt nhìn bà ta rồi nói, vậy bà cứ xem như đó là việc mà nhà họ Quân không làm được, không có nghĩa là tôi không làm được. Quân Nhu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Bà ta đã hoàn toàn xem Đường Tuấn như một kẻ điên, không muốn tranh luận nữa. Quân Thế Minh nói, đã như vậy thì cậu tự giải quyết cho tốt đi. Đúng lúc này sắc mặt Quân Thế Minh khẽ thay đổi, cút ngay. Mấy tiếng quát từ xa đồng thời truyền đến. Một lát sau, mấy người nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục của trung tâm y tế đứng ở ngoài cửa lớn. Người của quận Đan Dương mau cút ra đây. Vừa gọi xong thì vài người đã nhìn vào phía trong cánh cửa phòng khách, đúng lúc thấy được Quân Thế Minh và Quân Nhu. Vẻ mặt của họ chợt thay đổi, hành lễ với Quân Thế Minh một cái, ra mắt giám đốc. Quân Thế Minh cau mày nói, các cậu tới đây làm cái gì? Một thanh niên dẫn đầu liếc mắt quét qua Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình nói, tôi nghe nói rằng học sinh của quận Đan Dương rất lợi hại, đi khắp nơi khiêu chiến bác sĩ của các quận, cho nên cố ý dẫn bọn họ tới đây để tỉ thí một chút. Quân Thế Minh trầm giọng nói, hồ đồ, ta không chấp nhận. Vương Định Nghĩa, ta ra lệnh cho cậu bây giờ lập tức dẫn bọn họ quay trở về. Thanh niên tên Vương Định Nghĩa lắc đầu cười rồi nói, giám đốc, chúng tôi không chỉ là học sinh của trung tâm y tế Hải Châu thôi, mà còn là người của nhà họ Vương. Lần này chúng tôi đứng ra không phải lấy danh nghĩa của trung tâm y tế Hải Châu. Ngài không có quyền ngăn cản bọn tôi đâu. Nói xong rồi, Vương Định Nghĩa nhìn về phía Đường Tuấn rồi nói, các vị của quận Đan Dương có dám nhận lời khiêu chiến của bọn tôi không? Vương Phương Viện, Vương Khâu, Vương Sướng, Vương Bất Bình, quận Đan Dương có dám đánh một trận hay không? Năm người, ba nam, hai nữ của nhà họ Vương đồng thời hô to. Quân Thế Minh thấy thế, sắc mặt khó coi hơn không ít, nhưng không có cách gì để nói thêm nữa. Xem ra, nhà họ Vương muốn dùng cách này của bản thân để giải quyết vấn đề rồi. Dù cho bây giờ không động tới Đường Tuấn, thì cũng muốn bắt cậu ta phải trả cái giá thật lớn. Quân Nhu quái gở nói, Đường Tuấn, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Năm người Vương Định Nghĩa bọn họ đều có thứ hạng hơn 20 ở Trung tâm Y tế Hải Châu. Vương Định Nghĩa lại là người trẻ nhất trong ba hạng cao nhất của Trung tâm Y tế Hải Châu này. Cậu không sợ chết thì thôi, nhưng đừng kéo tai họa theo đệ tử của tôi. Vương Định Nghĩa nói, những thứ này chỉ là hư danh thôi. Chút thành tựu ấy của bọn tôi có là gì so với quận Đan Dương kia chứ? Mặt Vương Khâu lộ rõ sát khí nói, lần khiêu chiến này là một trận đánh cược, người thua sẽ để lại một cánh tay. Quận Đan Dương các người có dám nhận hay không? Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình thay đổi, trong mắt mấy nữ sinh lộ ra sự sợ hãi. Những trận tỉ thí trước giờ của họ chưa từng đánh cược lần nào, người thua cùng lắm chỉ mất danh dự mà thôi. Nhưng bây giờ người thua sẽ mất một tay. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực hơn rất nhiều. Trong lòng có chút do dự. Quả nhiên là một đám oắt con chưa nếm qua mùi máu tanh và sự tàn khốc. Thật ra thì sức mạnh, ý chí của mấy người Vương Định Nghĩa cũng không hơn đám người Thác Bạt Tuyết Tình là bao. Nhưng bây giờ mấy người Vương Định Nghĩa lại bắt đầu trận đánh cược trước. Hơn nữa, mấy người này có xuất thân liên quan đến Trung tâm Y tế Hải Châu. Trong lòng đã coi khinh người của quận Đan Dương, cho nên càng cảm thấy tự tin hẳn. Mà người của quận Đan Dương cũng bị áp lực tâm lý không nhỏ. Tỉ thí còn chưa bắt đầu, thì khí thế đã yếu hơn so với người khác rồi. Mà ở trong loại tỉ thí này, thì một chút do dự và lo sợ cũng đủ để phân thắng bại. Đường Tuấn cũng không nói gì, trừng ra bộ dạng chờ đợi quyết định từ đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Thác Bạt Tuyết Tình biến hóa dữ dội, chợt cắn răng một cái rồi nói, tôi tới trước. Vương Định Nghĩa nhìn thoáng qua, Thác Bạt Tuyết Tình nói, Thác Bạt Tuyết Tình, một mình cô đánh xuyên qua tất cả học sinh của quận Bắc Minh, bản lĩnh không tồi. Trong đám học sinh của quận Đan Dương thì cô là người nổi tiếng nhất. Nếu như đánh bại cô thì hẳn là chắc không ai dám ra mặt nữa có đúng không? Thác Bạt Tuyết Tình quát lạnh, muốn đấu thì đấu đi. Vương Định Nghĩa cười nói, chúng ta không đấu y thuật, so năng lực chiến đấu. Nghe nói mấy người các cô thiếu chút nữa bị lục mạch hù cho sợ vỡ mặt. Thật đúng là lực cười. Không biết lát nữa cô có khóc thút thít lên hay không đây. Nói nhiều quá. Sắc mặt của Thác Bạt Tuyết Tình trở lên lạnh lẽo trực tiếp ra tay. Cô giống như một con bạo long mang hình dáng loài người. Nắm tay mang theo pháp lực mạnh mẽ chấn động đánh về phía Vương Định Nghĩa. Trong đại sảnh vang lên một tiếng nổ tung. Để tôi chơi với cô một lát vậy. Khóe miệng Vương Định Nghĩa nở ra một nụ cười. Cơ thể lách sang một bên, né cú đánh của Thác Bạt Tuyết Tình. Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Vương Định Nghĩa mặc dù nói chuyện rất không khách khí, nhưng sự thật thì anh ta cũng rất mạnh. Tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ rồi, còn muốn vượt qua một chút cảnh giới so với Thác Bạt Tuyết Tình. Hai bên đánh nhau, anh ta lập tức để ép được cú đánh của Thác Bạt Tuyết Tình. Chỉ có chút năng lực ấy thôi à, hơi yếu thì phải. Vương Định Nghĩa còn dư sức lực nói lời giễu cợt. Anh ta đánh một chưởng nhanh như chớp vào bả vai của Thác Bạt Tuyết Tình. Thân hình của Thác Bạt Tuyết Tình hơi dằn xuống đất. Mặt đất dưới chân xuất hiện vài vết nứt như mạng nhện, phun ra một ngụm máu tươi. Quần Nhu lắc đầu có phần đồng tình. Chênh lệch quá lớn. Vương Định Nghĩa là thiên tài của Trung tâm Y tế Hải Châu. Hơn nữa còn là người của nhà họ Vương. Tài nguyên công pháp để tu luyện đương nhiên mạnh hơn Thác Bạt Tuyết Tình mấy lần. Mà Thác Bạt Tuyết Tình à, mặc dù nhà họ Thác Bạt cũng không tệ, nhưng thật sự không cách nào so sánh được với nhà họ Vương. Với công pháp của Thác Bạt Tuyết Tình sắp thi triển mà nói, thì Quân Nhu liếc mắt cũng nhìn ra, đây là một bộ công pháp chỉ để tạm vào mắt mà thôi. Ở Trung tâm Y tế Hải Châu có không ít loại công pháp này. Nhưng mà trong lòng Quân Nhu vẫn có chút nghi ngờ. Nếu như dựa vào loại công pháp này, Thác Bạt Tuyết Tình thật sự có thể lấy sức một người đánh xuyên cả quận Bắc Minh hay sao? Các người thật sự quá yếu, nếu không phải thầy các người đắc tội với người nhà họ Vương tôi, thì mấy người còn chẳng đáng để tôi ra tay. Vương Định Nghĩa lắc đầu. Vốn anh ta còn rất quan tâm câu chuyện Thác Bạt Tuyết Tình đánh xuyên cả người, 10 người quận Bắc Minh, nhưng bây giờ lại rất thất vọng. Anh ta thấy đây không phải là Thác Bạt Tuyết Tình mạnh, mà là do quận Bắc Minh quá yếu. Vậy sao? Thác Bà Tuyết Tình bỗng nhiên nói. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta, thình lình lóe ra một luồng thần quang. Khí thế cả người mạnh mẽ biến đổi. Vừa rồi cô ta giấu thực lực. Thực lực cô ta còn tu một loại công pháp mạnh mẽ khác nữa. Trong đầu Vương Định Nghĩa đột nhiên xẹt ngang một ý nghĩ gì vậy? Ý nghĩ như vậy. Trong lòng xuất hiện báo động, nhưng Vương Định Nghĩa cũng không có dự định rút lui. Trong lòng lại rất hung ác. Cho dù cô còn tu một bộ công pháp khác đi chăng nữa, thì cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Vương Định Nghĩa đánh vào tay gần bả vai của Thác Bạt Tuyết Tình, rồi đột nhiên chém ngang vào cái cổ trắng nõn của Thác Bạt Tuyết Tình. Anh ta muốn dùng một đao chém đứt đầu của Thác Bạt Tuyết Tình, nhưng Thác Bạt Tuyết Tình lại nhanh hơn. Trong lúc Vương Định Nghĩa vừa hành động, thì cô ta đã bắt được cổ tay của đối phương. Nổ! Trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình quát một tiếng, cổ tay của Vương Định Nghĩa đã bị nổ tung, máu tươi và máu thịt bắn tung tóe, rơi rớt trên mặt và cả quần áo của Thác Bạt Tuyết Tình. Nhưng Thác Bạt Tuyết Tình cũng không chớp mắt dù chỉ một cái, tay còn lại xuất hiện từ bên hông, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Giờ phút này Thác Bạt Tuyết Tình giống như một nữ chiến thần vậy, oai phong lẫm liệt. Ầm một tiếng, nắm đấm nhìn chồng thanh tú của Thác Bạt Tuyết Tình đánh thẳng vào bụng của Vương Định Nghĩa. Vương Định Nghĩa không hề bay ra ngoài, mà là làm sụi lơ cả người trên mặt đất, máu tươi chảy ra ồ ạt. Mọi người giờ mới nhìn rõ được, bụng của Vương Định Nghĩa lại bị đánh cho thủng một lỗ, máu thịt lẫn lộn, có thể thấy mơ hồ được cơ quan nội tạng bên trong. Ở vị trí của đan điền, Nguyên Anh cũng bị đánh nát chỉ còn lại 1/3, tương đương với thừa nhận, chỉ để lại bộ phận cơ thể phía trên. Vương Định Nghĩa đã bị phế rồi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh vào người, hoảng sợ nhìn về phía Thác Bạt Tuyết Tình. Thay đổi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà Thác Bạt Tuyết Tình đã chuyển bại thành thắng, phế bỏ Vương Định Nghĩa. Vương Định Nghĩa ngã trên mặt đất, đôi mắt tuyệt vọng, lại tràn đầy oán hận. Thác Bạt Tuyết Tình đứng đó từ trên cao nhìn xuống anh ta, cười lạnh nói. Yếu sao? Anh thử nói thêm một chữ nữa xem. Vương Định Nghĩa bị chọc cho tức giận, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi lần nữa. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn bốn người khác của nhà họ Vương, lạnh lùng nói. Còn ai nữa không hả? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thác Bạt Tuyết Tình, bốn người của nhà họ Vương vậy mà đồng loạt lui về phía sau một bước. Bốn người họ đều có tu vi hóa thần cảnh trung kỳ, không kém Vương Định Nghĩa là bao. Lại còn cao hơn cả Thác Bạt Tuyết Tình, nhưng bây giờ lại không thể chịu được ánh mắt của Thác Bạt Tuyết Tình lúc này. Trong lòng Quân Huyền Nhu thở dài một hơi, xong rồi. Mấy người nhà họ Vương này xong rồi. Ngay từ đầu, nhà họ Vương lập ra trận đánh cược này, trên khí thế mà nhà họ Vương áp chế toàn diện khiến đám người quận Đan Dương sợ hãi, thắng được trận đầu. Nhưng bây giờ, Thác Bạt Tuyết Tình lại hung hăng phế Vương Định Nghĩa như vậy. Khí thế trực tiếp áp chế mấy người của nhà họ Vương. Hiện tại, ngược lại là nhà họ Vương có áp lực tâm lý không dám ra đấu. Thiên tài, quận Đan Dương lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Quần Nhu khen ngợi nhìn Thác Bạt Tuyết Tình. Khắc nghiệt như bà ta cũng không thể không thừa nhận Thác Bạt Tuyết Tình chính là thiên tài khó gặp, không chỉ về y đạo mà khả năng chiến đấu lại càng hơn thế nữa. Tuy rằng cuối cùng Thác Bạt Tuyết Tình thi triển ra công pháp rất lợi hại, nhưng nếu như lúc đầu Thác Bạt Tuyết Tình không che giấu thực lực thì tuyệt đối không có khả năng thắng dễ dàng như vậy. Càng không thể bù đắp được sự chênh lệch khí thế. Đáng tiếc, khi để quận Đan Dương bồi dưỡng loại thiên tài này, Quân Nhu thầm nghĩ, trong lòng xuất hiện một chủ ý. Người của nhà họ Vương im lặng, nhưng Thác Bạt Tuyết Tình cũng không buông tha cho ý nghĩ của bọn họ, phát lên lần thứ hai. Muốn tránh cuộc chiến này cũng được, cứ dựa theo trận đánh cược trước, tự chặt một tay rồi cút khỏi đây đi. Thác Bạt Tuyết Tình, cô đừng có khinh người quá đáng. Vương Khâu nói. Giọng nói đã không còn ý xúc phạm như trước, ngược lại có chút sợ hãi. Tôi là muốn bắt lạt các người đấy. Nhà họ Vương các người lúc này không phải cũng là muốn bắt lạt Đường sư hay sao? Tôi ức hiếp các người đấy. Thì làm sao nào? Thác Bạt Tuyết Tình nói chuyện đương nhiên. Đám người Du Tuyền cũng phục hồi lại tinh thần, đều đứng ở phía sau của Thác Bạt Tuyết Tình. Điều này làm cho trong lòng của đám người nhà họ Vương như hóa thành tro tàn. Vương Khâu nhìn về phía của Quân Thế Minh nói, giám đốc. Quân Thế Minh cười lạnh nói, hôm nay các cậu đến đại biểu cho nhà họ Vương ra tay, không phải đại biểu trung tâm y tế của ta. Nếu đã không phải là đại biểu cho trung tâm y tế của ta, thì ta đây dựa vào cái gì mà đứng ra cho các cậu đây? Tinh anh của nhà họ Vương bị hao tổn mà nói thì cũng chỉ là một chuyện tốt đối với nhà họ Quân. Cuối cùng bốn người, Vương Khâu không dám tái chiến, chỉ có thể tự chặt tay rồi rời đi. Dũng khí của bọn họ đã không còn, nếu cứ tiếp tục đánh thì tỷ lệ tử vong rất cao, thảm hại hơn chính là Vương Định Nghĩa đã bị phế như vậy rồi. Trong đại sảnh nho nhỏ tràn ngập mùi máu tanh, Quân Thế Minh phất tay, một cơn gió mát đột nhiên kéo tới thổi tan mùi máu tanh đi. Ông tán thưởng, nhìn Thác Bạt Tuyết Tình khen ngợi. Nhà họ Thác Bạt đã đào tạo ra một thế hệ rất tốt, quận Đan Dương xuất hiện một thiên tài thật sự. Thác Bạt Tuyết Tình, ta muốn thu cô làm đồ đệ. Ông trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, các cô, các cậu sẽ gặp được không ít tai họa. Sau ngày hôm nay, cô cũng sẽ trở thành mục tiêu của nhà họ Vương phải giết. Nhưng chỉ cần cô trở thành đệ tử của ta đảm bảo cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, địa vị ở trung tâm y tế Hải Châu tương lai cũng sẽ là của cô thôi. Quân Huyền Nhu nói, Thác Bạt Tuyết Tình còn không mau đồng ý đi. Quân Thế Minh tuy rằng đào tạo rất nhiều người của nhà họ Quân, nhưng đều chưa tính là đệ tử. Nếu như Thác Bạt Tuyết Tình bái sư sẽ trở thành đệ tử duy nhất của Quân Thế Minh, đạt được tài nguyên trong mơ của một số người. Sắc mặt của đám người khẽ thay đổi, đôi mắt phức tạp nhìn về phía Thác Bạt Tuyết Tình. Có thể trở thành đệ tử duy nhất của Trung tâm Y tế Hải Châu à? Đây chính là cơ duyên trời ban với Thác Bạt Tuyết Tình mà nói. Nhà họ Thác Bạt thậm chí có thể nhân cơ hội này mà bước thêm một bước nữa. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn về phía Đường Tuấn. Quân Nhu cười nhạo nói, cô bái cậu ta làm thầy, cậu ta có thể cho cô thứ gì chứ? Đường Tuấn cười nói, cô tự mình chọn đi, tôi không trách cô. Đôi mắt của Thác Bạt Tuyết Tình đột nhiên trở lên kiên định, thở hắt một hơi rồi nói, tôi đã bái Đường sư làm thầy, sẽ không bái thêm người thầy nào khác nữa. Quân Nhu ngẩn người ra, thất thanh nói, cô có biết bây giờ mình đang nói cái gì không vậy hả? Thác Bạt Tuyết Tình nói, tôi biết rất rõ, toàn bộ những thứ tôi có được bây giờ đều là của Đường sư cho. Đường sư có thể cho tôi thứ mà nhà họ Quân không thể. Quân Nhu nghe vậy không khỏi cười ra tiếng nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện nực cười như vậy. Chỉ với một giảng viên cao cấp ở quận Đan Dương như cậu ta thì có thể cho cô cái gì chứ? Có thể cho cô công pháp cao cấp à? Hay là tài nguyên để tu luyện? Hay có thể chỉ là đạo thuật cho cô thôi? Chẳng cái gì cậu ta cũng không thể cho cô. Theo cậu ta, cô sẽ không có triển vọng, cũng chẳng có tương lai nào. Mà trở thành học sinh của ông Quân đây, đặt ở trước mặt cô đúng là con đường rộng lớn đầy ánh sáng hơn biết bao. Cô nhóc, đừng tưởng rằng có chút thiên phú đã cảm thấy bản thân tài giỏi. Nhà họ Quân tôi đã từng đứng vững vàng ở Hải Châu nhiều năm như vậy, không thiên tài nào mà chưa từng thấy qua. Quân Thế Minh nhìn Thác Bạt Tuyết Tình một hồi sau đó xua tay nói, cô đã quyết định như vậy thì ta đây cũng không ép nữa, nhưng nếu cô muốn đổi ý thì cứ đến trung tâm y tế Hải Châu tìm ta. Ta có thể bảo vệ cô một mạng. Về phần những người khác thì thôi bỏ đi. Lúc này Đường Tuấn nói rằng không cần ông Quân, đệ tử của chúng tôi có thể tự bảo vệ được. Quân Nhu cười nhạt, lần này không nói gì thêm nữa. Quân Thế Minh lắc đầu nói, không thể không nói rằng suy nghĩ của cậu ta còn khờ khạo. Chờ lúc cậu thấy được sự hùng mạnh của nhà họ Vương thì cậu vẫn còn cái gan để nói ra những lời này. Nếu như ta là cậu, ta sẽ tự mình đi du lịch, ta đi chịu đòn tạ lỗi với nhà họ Vương, thậm chí lấy cái chết ra đền tội để tránh cho liên lụy đến đám trẻ. Đường Tuấn nói, đáng tiếc, ông chẳng phải là tôi. Quân Thế Minh nói, rất có can đảm, nhưng hy vọng cậu đừng có hối hận. Nói xong, Quân Thế Minh mang theo Quân Nhu rời đi.